Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, khởi tử hồi sinh. Hiện tại âm nhạc, điện cảnh, điện ảnh đều có, Hàn Ca cân nhắc một chút, quyết định đập một bộ kịch truyền hình lựa chọn có rất nhiều, bất quá Hàn Ca trước tiên đem cổ trang kịch bài trừ. Loại này kịch đầu tư cao. Quay chụp chu kỳ trường, không thích hợp hiện tại hắn. Hiện đại kịch trong hiện tượng cấp thần tượng kịch ngược lại là thật nhiều. Bất quá Hàn Ca cân nhắc qua đi, cuối cùng quyết định trước đập Tình Yêu Công Ngủ. Nó coi như là tiểu đầu tư đại thành công tác phẩm tiêu biểu phẩm nhất. Quay chụp sân bãi cơ bản liền hai cái địa phương, quán bar cùng công ngủ, thành phẩm 10 phần thấp. Quay chụp lên cũng thuận tiện, không cần phải vị trí tuyển cảnh. Này bộ kịch tuy xuất ca mỹ nữ thật nhiều, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính thần tượng kịch, mà là tình cảnh hài kịch. Bất quá này bộ kịch trong kỳ thật vòng không ít anh kịch mỹ kịch ngạnh. Về những cái này Hàn Ca đã điều tra, khá tốt thế giới này không có những anh đó kịch mỹ kịch. Cho nên liền không tồn tại những điểm đen đó vấn đề. Đầu tiên Hàn Ca trước hết định kế tiếp nhân vật, An Nhiên Nhược có thể vai diễn Lâm Uyển Du, chính mình nghệ nhân khẳng định phải cho nhiều điểm cơ hội. Nàng ngoại hình khí chất cũng phù hợp nhân vật này, mặt khác, cái kia, tìm tòi loại, đạo cụ đều có thể cần dùng đến, tìm kiếm bốn người cùng bắt đầu kịch bên trong diễn viên đối với xứng đôi người. Ví dụ như Từng Tiểu Hiền. Không nói cái khác, Trần Xích Xích đắp nặn nhân vật này không thể nghi ngờ là tương đối thành công. Hàn Ca nhất định có thể tìm đến so với hắn hành động hào. Thế nhưng hành động hào, chưa hẳn liền thích hợp Từng Tiểu Hiền nhân vật này. Chung quy nhân vật này phong cách thật có điểm, chênh lệch. Nhân vật này không chỉ cần hành động, trả lại có hình tượng khí chất, làm cho người ta thấy được hắn đã cảm thấy hắn người này. Ti tiện. Phổ thông nhân vật, rất nhiều người cũng có thể khống chế có, nhưng có chút đặc thù nhân vật chính là dường như khó đáp nặn. Ví dụ như sao ra rất nhiều nhân vật, hành động hào liền có thể diễn cho ra loại cảm giác đó sao? Hiển nhiên không phải là như vậy cái thuyết pháp, bất quá bây giờ phần mềm có thể giải quyết vấn đề này. Hàn Ca lập tức lựa chọn Từng Tiểu Hiền. Hồ Một Phỉ, xem Cốc Thần Kỳ cùng Lữ Tử Kiều này bốn người nhân vật diễn viên. Mấy người bọn hắn biểu diễn xem như kịch trong tối có người đặc sắc. Cái khác mấy cái diễn viên chính cá nhân đặc sắc liền yếu một ít. Không giống bốn người bọn họ khó như vậy tìm. Hàn Ca cũng không rõ lắm. Cái gọi là xứng đôi kịch bên trong diễn viên. Cụ thể hội xứng đôi tới trình độ nào? Bất quá hắn cũng không nóng nảy, trước mắt chỉ là muốn để cho phần mềm công việc đồ cái sảng khoái. Dù cho không đi tận lực địa tìm, dọc theo đường cũng nên khiến nó công việc mới tốt, về phần lúc nào có thể tìm tới phù hợp diễn viên. Hàn Ca cũng không truy cầu cái tốc độ này, bởi vì trước mắt cũng không có thiếu sự tình chờ nơi đó lý đó. Bất quá có một chút chỗ tốt là... Này bốn người diễn viên là đồng thời tiến hành tìm tòi. Không giống lúc trước một lần chỉ có thể tìm tòi một người. Hiệu suất rõ ràng hội cao rất nhiều. Buổi tối, Hàn Ca cũng không có cố gắng nhịn quá lâu. 11 giờ chung thời điểm cảm thấy có chút buồn ngủ. Hắn liền rửa ngủ, chỉ là ở phía sau tới bên trong mông lung. Hàn Ca cảm giác được một cỗ ấm áp mềm mại thân thể tiến vào trong lòng. Hắn bản năng ôm chặt này là nở nang thân thể. Hai người trên giường triền miên trong chốc lát, nghe bên tai nhiều tiếng nông xấu hổ ngâm nhẹ. Hàn Ca thân thể cũng có phản ứng. Hắn mở mắt, bưng lấy nữ nhân ấm áp khuôn mặt. Tuy trong bóng tối thấy không rõ đối phương tướng mạo, nhưng hắn biết chắc là Triệu Khuynh Thành. Cho dù đoán không được. Vừa rồi căn cứ cổ thân thể này cái nào đó bộ vị xúc cảm cũng biết. Trừ nàng, nơi này cũng không có như thế kinh người tồn tại. hai người không nói một lời. Hàn Ca chỉ là yên lặng lật thân thể, đem nàng áp dưới thân thể. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca đã ăn điểm tâm cũng không có ra ngoài. Kỳ thật hắn cũng đang chờ Hạnh Phúc đại bản doanh thu xem tỷ lệ. Nói không quan tâm là không thể nào. Thu xem tỷ lệ cao thấp, trực tiếp nói rõ ràng Lâm Tử U cái nhân ảnh vang dội lực cùng người xem đối với nàng yêu thích trình độ. Tuy Hàn Ca mình cũng tham gia này kỳ tiết mục, thế nhưng Hàn Ca biết, hắn tác dụng xác thực so với Lâm Tử U nhỏ, sở hữu làm phía sau màn đều là như thế này. Nếu như thu xem tỷ lệ cao, đã nói lên Lâm Tử U hiệu triệu lực khá lớn, tương ứng, nàng đại ngôn phí cũng sẽ được mà gia tăng. Thử nghĩ một chút, nếu như thu xem tỷ lệ còn là không có gì lớn tăng phúc, quảng cáo thương lượng khả năng cũng không tin đảm nhiệm Lâm Tử U hiệu triệu lực. Do đó hoài nghi tìm nàng đại ngôn khả thi. Những cái này đều là một khâu khấu trừ một khâu. Thu xem tỷ lệ là tại 10 điểm qua đi mới xuất ra. Hàn Ca nhìn nhìn thời gian, còn kém 1 giờ. Hàn Ca, muốn tìm Tử U đại ngôn hộ khách ta cũng đã cùng bọn họ tán gẫu qua. Hà Dĩnh gõ cửa xong đi tới nói, đương nhiên ta trò chuyện đều là phát ta hòm thư hộ khách. Ngày hôm qua tổng cộng có 23 cái nhãn hiệu thương lượng tìm ta. Trong đó ra giá cao nhất hộ khách cho đến 2 năm 1.800 vạn đại ngôn phí. Bất quá ta biết người chắc chắn sẽ không để cho nàng tiếp đại ngôn. Làm cái gì? Hàn Ca có chút nghi hoặc. Băng vệ sinh, ngoặc kép ... ngoặc kép. Hàn Ca bất đắc dĩ cười cười. Trách không được cam lòng xuất nhiều tiền như vậy đó. Bất quá nàng hiện tại đại ngôn xác thực không tốt. Nói thực, cho dù cho ta 5.000 vạn, ta hiện tại cũng sẽ không để cho nàng đại ngôn băng vệ sinh. Ta cũng hiểu được không tốt. Tuy đây là mỗi người đàn bà không có ly khai đồ vật. Bất quá nói đến nó, rất nhiều người còn là rất không có ý tứ. Hà Dĩnh cười nói, giống ta bây giờ cùng ngươi nói cái này, kỳ thật đều cảm thấy có phần không được tự nhiên. Hàn Ca cười gật đầu. Có thể lý giải, nữ nhân nguyện ý tại chính mình nam nhân trước mặt trò chuyện cái đề tài này. Ra giá đệ nhị cao là 1.600 vạn lượng năm. Ta cảm thấy có ngược lại là có thể nhường cho con U đại ngôn. Đây là trà sữa quảng cáo, cũng thật phù hợp nàng hình tượng khí chất. Trà sữa xác thực còn có thể. Hàn Ca gật gật đầu. Bất quá đó là một sản phẩm mới bài. Bọn họ cũng là mới vừa gia nhập thị trường, liền nghĩ tìm một cái cao chất lượng minh tinh làm đại ngôn mở ra thị trường. Trước mắt đã nói 2 tháng trả lại không có cho tới phù hợp. Hiện tại liền nhìn chúng Tử U, trực tiếp chạy đến 1.600 vạn. Nói rõ bọn họ thành ý còn là rất cao. Hơn nữa rất có tiền. Trà sữa đã làm 2 tháng. Hàn Ca nghi hoặc 1 tiếng. Bây giờ là mùa hè. Này mùa trà sữa lượng tiêu thụ không thật là tốt à. Chỉ có người phương Bắc có lẽ sẽ uống. Bọn họ không chỉ làm chén trang trà sữa, trả lại làm trà sữa gia nhập liên minh điếm nhãn hiệu. Tựa như KFC đồng dạng, cả nước cũng có thể mở cửa tiệm. Mùa hè loại này trà sữa điếm còn là rất hỏa bạo. Thêm đá trà sữa uống vào nhiều rõ ràng nóng. Đến mùa đông, bọn họ khẳng định liền chủ đẩy chén trang trà sữa. Hàn Ca gật gật đầu. Tạm thời trước khác cho bọn hắn khẳng định trả lời. Có còn hay không cái khác tương đối phù hợp. Cái khác tương đối mà nói giá cả khẳng định trả lại thấp một chút, bất quá ta cũng cùng ngươi theo thứ tự nói một chút. Hai người nói tới cuối cùng, kỳ thật vẫn cảm thấy trà sữa nhãn hiệu thích hợp nhất. Cùng lúc đó, Hạnh Phúc đại bản doanh thu xem tỷ lệ rốt cục tới xuất ra. Đại bản doanh tiết mục tổ nhân viên thấy được thu xem tỷ lệ, đầu tiên là trưởng thở phào, mà chính là một hồi hoan hô tung tăng như chim sẻ. Này 200 vạn hoa giá trị, thu xem tỷ lệ xuất hiện ở trên mạng lưới,